Cửu tinh bá thể quyết. Chương 299, Điệp Ngọc Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trần lén lút đi theo hai người. Cho tới khi đi được hơn 100 dặm. Phía trước xuất hiện một đám người. Người cầm đầu mặc áo giáp hoàng kim. Đầu đội khăn thư sinh. Chính là Tề Tín. Bên cạnh Tề Tín đã tụ tập 70-80. Ai nấy đều mặc áo giáp. Đầu đội mũ giáp. Cũng dùng vải che chỗ hở lại. Chỉ lộ ra hai mắt. Điều này khiến Long Trần không khỏi tò mò. Bọn họ ăn mặc như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bất động thanh sắc mà trà trộn vào. Bỗng nhiên bị người ta vỗ vai. Còn đứng đó làm gì? Mau tập hợp đi. Một nam tử đầu đội mũ giáp quát. Long Trần vội vàng đáp ứng. Cứ như vậy đi theo phía sau nam tử đó. Phía sau còn có mười mấy người. Chắc đều đi với nhau. Trà trộn vào trong đám người này. Long Trần tất nhiên không lo bị lộ. Tề đại ca, người đến đủ rồi. Chúng ta có cần chờ thêm nữa không? Người đó dẫn mọi người tới trước mặt Tề Tín. Cung kính nói. Tề Tín nhìn chung quanh một chút. Gật đầu. Không cần chờ nữa. Chúng ta thế này chắc đủ rồi. Nói xong Tề Tín nói với người đó. Thế nào? Có tin tức của Long Trần không? Người đó lắc đầu. Huynh đệ chúng ta không phát hiện ra tung tích của hắn. Không biết tiểu tử này có phải là trốn đi chữa thương rồi không? Dù sao lôi đình chi chủng của lôi thiên thương cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Tề Tín hơi trao mày. Lạnh lùng nói. Nghe nói tên hỗn đản này rất được Đường Uyển Nhi coi trọng. Hừ, tốt nhất đừng để ta gặp phải hắn. Nếu không ta sẽ cho hắn nếm thử vạn độc cổ của Tề gia chúng ta. Cho hắn thể hội cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Long Trần thầm cười lạnh trong lòng. Lão tử ở ngay trước mặt ngươi nè. Ngươi cho lão tử nếm thử đi. Lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ thì thôi. Ngươi lại còn bắt đầu tính kế lão tử à, lúc chưa khảo hạch. Tề Tín đã sai thủ hạ đến bắt Long Trần dập đầu nhận sai. Muốn Long Trần xấu mặt. Kết quả về sau dưới công kích của Tiểu Tuyết. Biến thành tiến không được lùi không xong. Khiến hắn mất hết mặt mũi. Cho nên đã hận Long Trần thấu xương. Sau khi tiến vào bản đồ khảo hạch. Tề Tín vẫn đang tìm kiếm tin tức của Long Trần. Đáng tiếc bản đồ khảo hạch quá lớn. Chẳng khác gì là biển rộng tìm kim. Được rồi. Mọi người nghe cho rõ đây. Chúng ta lần này cần đối phó với một tổ ong. Mục tiêu của chúng ta là mật bên trong. Tề Tín nói với mọi người. Mọi người vừa nghe vậy thì sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Trộm mật ong, có cần phải động tĩnh lớn như vậy không? Các ngươi nghe rõ cho ta. Chúng ta muốn đối phó không phải là ong mật bình thường. Mà là ma thú Điệp Ngọc Phong. Tề Tín sớm biết mọi người sẽ có biểu cảm này. Liền hừ lạnh một tiếng nói. Nghe thấy ba chữ Điệp Ngọc Phong. Không ít người biến sắc. Rất nhiều người đều đã nghe nói tới cái tên này. Bởi vì nó rất khủng bố. Ngoại hình của Điệp Ngọc Phong vô cùng xinh đẹp. Mọc cánh bướm. Quanh người óng ánh long lanh. Giống như Ngọc Thạch. Cho nên được gọi là Điệp Ngọc Phong. Điệp Ngọc Phong cũng không lớn. Chỉ to bằng bàn tay. Thuộc về ma thú cấp 1. Có điều nó cũng không xem như ma thú thực sự. Bởi vì nó không có tinh hạch. Cũng không có nội đan. Theo lý thuyết thì nó chỉ có thể xem như là côn trùng. Nhưng độc tính của nó lại khủng bố. Khiến người ta không thể không xếp nó vào hàng ngũ ma thú. Nó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chuyên công kích vào dây thần kinh. Bị nó chích cho sẽ vô cùng thống khổ. Mà Điệp Ngọc Phong là sinh vật quần cư. Một tổ chính là ngàn vạn. Nếu bị mấy chục con Điệp Ngọc Phong đốt chúng. Tuyệt đối sẽ khiến người ta đau tới phát điên. Tuy bọn họ đều mặc áo giáp, nhưng áo giáp đều có khe hở. Những bộ vị như vai, khửu tay, đầu gối để vận động linh hoạt, đều là nửa lộ ra ngoài. Không phòng ngự được Điệp Ngọc Phong. Trong nhất thời tất cả mọi người không khỏi kinh hồn táng đảm. Tuy phần mặt được che kín, nhưng vẻ sợ hãi trong ánh mắt lại vẫn lộ ra hết. Các ngươi cũng không cần sợ. Chúng ta nhiều người. Có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy vào tổ ong. Lấy mật rồi bỏ đi. Chỉ cần tốc độ của chúng ta thật nhanh, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đây là hoạt động tập thể lần đầu tiên của chúng ta. Ta hy vọng mọi người có thể lấy ra sự nhiệt tình của mình. Tề Tín thản nhiên nhìn mọi người một cái. Hiển nhiên hắn đã nói rất rõ ràng. Tuy các ngươi đều gia nhập thế lực của ta, nhưng lát nữa nếu giở trò bỏ công không bỏ sức với ta, vậy đừng trách ta sẽ đá các ngươi đi. Trong lòng mọi người cũng nghiêm lại. Đại đa số người nơi này đều thông qua quan hệ gia tộc mới gia nhập thế lực của Tề Tín. Nếu bị đá ra, chỉ sợ ngày sau ở biệt viện sẽ rất khó sống. Được rồi, mọi người đi theo ta. Tề Tín cũng đội mũ giáp, vẫy tay với mọi người, dẫn mọi người tiến về phía trước. Long Trần cũng đi theo, trong lòng không khỏi mừng như điên. Hắn biết Điệp Ngọc Phong, hắn coi trọng nhất là mật của Điệp Ngọc Phong Vương. Chỉ là không biết một tổ Điệp Ngọc Phong này có sinh ra Phong Vương ông chúa hay không. Phong Vương trong miệng Long Trần không phải là Phong Vương bình thường, mà là Phong Vương tuổi tác đủ lớn rồi tiến hóa thành Phong Vương của ma thú. Điệp Ngọc Phong bình thường không thể thăng cấp, từ khi sinh ra tới lúc chết đi chỉ là côn trùng. Mà Phong Vương thì khác, hình thể của nó cực lớn. Bình thường Điệp Ngọc Phong Vương trên 100 năm có thể thăng cấp thành ma thú cấp 1. Khoảng 300 năm thì có thể thăng cấp làm ma thú cấp 2. Mà chỉ có Phong Vương ma thú cấp 2 mới có thể có mật Phong Vương. Mật Điệp Ngọc Phong bình thường có công hiệu an thần, giảm đau, giải độc, hơn nữa hiệu quả rất cường đại, có thể so với đan dược bình thường. Mà mật của Điệp Ngọc Phong Vương thì là chân phẩm. Mật như vậy có hiệu quả trấn thần cực lớn. Trước khi tu hành uống một ngụm, có thể khiến người ta bài trừ tạp niệm rất nhanh, dễ dàng nhập định hơn. Vốn Long Trần có khối ngọc bội thần kỳ đó, cũng không cần thứ này. Nhưng Long Trần không cần thì không có nghĩa là người khác không cần. Đối với người khác mà nói, đó chính là vật báu vô giá vạn kim khó cầu. Tuy Long Trần không cần dùng, nhưng hắn có thể bán ra, đổi lấy một số thứ mình cần. Đây tuyệt đối là loại tiền giữ giá nhất, vĩnh viễn không giảm giá trị. Cách chương.